pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100 thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Làm chúng ta đem ký ức trở về đầy đầy. Lại bát một bát, nhân tiện đem những cái đó mấu chốt. Còn có đem những cái đó hứa qua đi xem nhẹ rớt chi tiết toàn bộ xuyến liền lên, Thiếu Dương phái. Kiều Minh, cái này chỉ có giang hồ mà hoàn toàn không có chính phủ cơ cấu võ hiệp thế giới giả thiết tựa hồ. Hết thảy đều đã thực minh xác cái này chu mục. Cùng Tống Quan lúc trước nhất bắt đầu thời điểm, bị kéo vào cái này hệ thống sở trải qua cái thứ nhất chu mục. Là cùng cái thế giới, hơn nữa. Trước mắt Tống Quan hắn vị trí thời gian này. Hẳn là tương đối với lúc ấy đệ nhất chu mục mà nói rất nhiều năm trước thời điểm. Chiều ngang ước chừng ở 10 năm trên dưới. Mà trước mắt Vô Ưu hiện tại cứu tới đứa bé kia cái này sau lại vào Thiếu Dương phái sửa tên thành. Kiều Minh tiểu hài tử. Chính là một vòng mục bên trong. Cái kia bị nguyên bản kịch tình đại cương miêu tả thành Bạch Liên Hoa vai chính thụ, nói. Cách khác, kia cũng chính là hắn làm Thiếu Dương phái đại sư huynh thời điểm. Kiều sư đệ, mang theo như vậy phỏng đoán. Lại đi hồi tưởng cái kia tiểu hài tử bộ dáng. Tống Quan bỗng nhiên phát hiện. Chính mình thế nhưng hồi tưởng không đứng dậy. Chỉ nhớ rõ lúc ấy cái kia tiểu hài tử Tứ Vô Ưu ôm. Xem thân hình là cái có chút gầy yếu bộ dáng hắn lúc ấy kỳ thật là liền đối phương mặt đều không có. Nhìn thấy. Cho nên cũng liền không thể nào nói đến đi hồi tưởng đối phương dung mạo Tống Quan trong lúc nhất. Thời trong lòng cảm thụ giống như là đánh nghiêng đủ loại kiểu dáng gia vị vại. Những cái đó nước tương A giấm A muối A linh tinh tất cả đều trộn lẫn ở cùng nhau. Cũng biện không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì tư vị thâm sắc nước thuốc. Còn mạo nhiệt khí mà liền như vậy trên mặt đất uốn lượn thong thả mà chảy xuôi mở ra. Có một loại sền sệt đến phảng phất là đọng lại. Lại như cũ chưa từ bỏ ý định dãy giụa về phía trước lưu động mà đi cảm giác. Cái mũi ngửi đến đều là nước thuốc chua xót hương vị. Trang đặc sệt nước thuốc chén thuốc ngã ở trên mặt đất lúc sau. Toàn bộ nhà ở liền đều tràn ngập kia cổ hương vị. Cho dù là sai người thu thập khai quá cửa sổ lúc sau. Này hương vị cũng trước sau tiêu tán không đi mà quanh quẩn ở chóp mũi. Khổ đến làm người phát sầu, Tống Quan này một thân rốt cuộc là thương dưỡng hồi lâu. Hắn giống phơi cá khô giường như dán ở trên giường dưỡng thương dưỡng thật dài thời gian. Trong lúc này cựu trưởng lão vẫn luôn đều không lộ mặt. Từ khi lần này phạt qua Tống Quan lúc sau, cựu trưởng lão đương hiện tại mới thôi liền không còn có xuất hiện ở Tống Quan trước mặt. Chỉ chọn một cái tiểu thị nữ lại đây chiếu cố Tống Quan, căn cứ dĩ vãng lệ thường. Cựu trưởng lão sinh khí chỉ số là cùng này tự phát tính không thấy Tống Quan số trời có quan hệ trực tiếp. Tuy rằng cựu trưởng lão trước nay không giải thích quá, vì sao chính hắn nóng giận thời điểm sẽ là như thế phản ứng. Nhưng có thể tưởng tượng phỏng chừng là sợ chính mình chưa nguôi cơn tức khi thấy Tống Quan này. Tiểu hỗn cầu sẽ nhịn không được tưởng bóp chết đối phương, nói như vậy nói. Vì tránh cho tức giận thăng cấp. Quả nhiên không thấy mặt là tạm thời tốt nhất lựa chọn, mà lúc này đây cựu trưởng lão mãi cho đến. Tống Quan thương hảo đến không sai biệt lắm, đều trước sau không có xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, cựu trưởng lão lần này, quả nhiên thập phần sinh khí, theo lý thuyết cựu trưởng lão đều đã như vậy sinh khí. Tống Quan thế nào đều hẳn là hảo hảo oa ở hắn kia trong phòng. Tiếp tục phơi cá khô dường như nằm xuống đi. Đừng lăn lộn chút có không? Nhưng đương Tống Quan biết được, một đoạn này thời gian vẫn luôn bị điều phái đến địa phương khác làm việc Vô Ưu trở về thời điểm. Hắn vẫn là kiềm chế không được mà thừa dịp tiểu thị nữ xoay người cho hắn châm trà công phu. Không lên tiếng vang mà liền như vậy phiên cửa sổ chạy, kỳ thật Tống Quan cũng còn không có tưởng. Hảo tìm được Vô Ưu lúc sau muốn cụ thể hỏi chút cái gì? Hắn muốn hỏi một chút Vô Ưu lúc này bị phạt cái gì? Trên người có đau hay không? Hiện tại trên người thương hay không hảo? Hắn cũng muốn hỏi Kiều gia cái kia tiểu hài tử sự tình. Chính là không biết từ đâu hỏi. Hắn biết nói về Kiều Minh, sự tình. Đều là rất nhiều năm sau cái kia đã trưởng thành Kiều sư đệ, trên người phát sinh sự tình. mà sư đệ đã từng trải qua quá cái gì? Hắn tất cả đều không biết, Tống Quan một đường không có kinh động bất luận kẻ nào mà cứ như vậy một đường sờ đến Cố trưởng lão sân. Vô Ưu là Cố trưởng lão đệ tử, mà Cố trưởng lão hiện giờ cũng chỉ thu Vô Ưu như vậy một cái đệ tử. Này đây này to như vậy trong viện, trống rỗng cũng chỉ ở hai người, mấy năm gần đây. Tống Quan nội lực tăng lên tốc độ chính là khai quài. Hơn nữa cũng là vì hắn mấy năm nay ở Cửu trưởng lão mí mắt phía dưới. Ngẫu nhiên não trừ một chút, muốn làm chút cái gì Cửu trưởng lão không được hắn làm sự. Liền cần đến lén lút mà chuồn ra đi, cho nên hắn chiêu thức ấy lén đi hảo công phu quả thực là không thể chê. Thế cho nên hắn phiên tiến trong viện thời điểm, Vô Ưu thế nhưng không ở trước tiên phát hiện, đầu hạ ban đêm còn không có mang lên sau này cái loại này oi bức cảm giác, danh danh ánh trăng dưới, thiếu nữ oánh bạch đến cốt nhục đều thân thể. Tống Quan phiên thượng đầu tường khi, nhìn thấy chính là Vô Ưu như vậy một cái bóng dáng. Nàng chính cầm muỗng gỗ múc nước tưới ở đầu vai của chính mình. Đen như mực đầu tóc lây dính thủy ướt rầm rề khoác ở thiếu nữ, sau lưng. Uốn lượn quấn quanh mà bọc kia một khối tiết trắng thân hình, nguyên lai chỉ hắc cùng bạch hai loại. Nhan sắc, cũng có thể tươi đẹp thành bộ dáng này. Tống Quan hoàn toàn không có đoán trước đến chính mình phiên thượng tường sẽ nhìn đến như vậy hình. Ảnh, thiếu nữ no đủ thân thể giống sấm sét giống nhau ở trước mắt hiện ra. Hắn cả kinh, a, một tiếng, sau đó đáp lại hắn này một tiếng, a. Là nghênh diện bay tới một cái thế tới rào rạt đằng đằng sát khí tới rồi cực điểm rắn chắc thùng gỗ. Tử, nếu không phải hắn theo bản năng phản ứng rất nhanh nghiêng đầu trốn rồi qua đi. Như vậy, đánh giá lúc này bị tạp đến óc bốn phía trực tiếp nằm trên mặt đất ngòm củ tỏi. Chính là hắn, Vô Ưu ở ném ra thùng gỗ khoảng cách. Đã là một phen cuốn gác lại ở một bên một đống trong quần áo đầu áo ngoài khoác ở trên người mình. Trắng nõn thon dài chân vẫn như cũ lộ ở bên ngoài. Chỉ là này tuy không phải hoàn toàn bọc kín mít, nhưng tốt xấu nên che địa phương tất cả đều che khuất. Người nào ở nơi đó? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường phương hướng. Lẫm thanh hỏi ra những lời này. Thanh âm lãnh đến cơ hồ cùng băng cha giống nhau. Chứa đầy vô tận sát khí. Tống Quan chưa từng có gặp qua cái dạng này Vô Ưu. Loại này lạnh băng bén nhọn tới rồi cực hạn sát khí. Quả thực muốn ngưng tụ thành thực chất đem nhân sinh sinh tua nhỏ. Hắn nhất thời cứng còng mà ngồi ở đầu tường phía trên. Mà lúc này Vô Ưu cũng phát hiện tới người là Tống Quan. Nàng nhất thời ngơ ngẩn. Cũng duy trì không được một lát trước tràn ngập sát ý bộ dáng. Liền như vậy ngơ ngác mà đem Tống Quan nhìn, hai người một cái ngốc ngồi ở đầu tường. Một cái ngốc chạm đầu tường dưới, bầu trời trăng tròn một vòng. Ánh trăng thanh minh đến phảng phất là nước chảy. Liền như vậy chút xuống mà xuống. Vô Ưu chân trần đứng ở bùn đất trên mặt đất. Chân tay luống cuống mà đem Tống Quan nhìn. Cũng là một đoạn này khoảng cách. Cách đến không tính xa. Cũng không đến gần, nhưng vừa lúc tốt, cũng đủ Tống Quan thấy rõ Vô Ưu với vội vàng gian. Không thể cầm quần áo lôi kéo hảo thế cho nên lộ ra trên đầu vai màu đỏ bớt là đỏ thắm nhan sắc. Giống cọ màu đồ vẽ, cũng giống mới vừa trào ra máu tươi. Liền như vậy phác họa ra một con bướm hình dạng. Phảng phất sắp sửa chấn cánh mà bay. Lại như cũ dừng lại ở kia tiết trắng oánh nhuận đầu vai kiều vọng thư. Tống Quan hoàn toàn không thể tin tưởng, mà Vô Ưu trên mặt huyết sắc, theo này một tiếng tên hô lên, nháy mắt cởi đến sạch sẽ, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn sao sao áo khoác nhỏ địa lôi, cảm ơn Rin địa lôi, cảm ơn chưa điệp địa lôi, cảm ơn từ mục đích địa lôi, cảm ơn Vaculia địa lôi, cảm ơn Minh Nguyệt lâu cao địa lôi. Hết chương.